Rốt cuộc thì anh là gì của tôi? Chương 3, góc truyện audio.com. Nhân vật choánh nẻ. 1. Lưu Ngọc Nghiên, con gái của Lưu Phong, con rể nhà họ Ngạc, mồ côi từ bé, được Ngạc lão gia nhận nuôi và được Ngạc lão gia gả con gái cho. Và Ngạc Huyền Nhương, tiểu thư tập đoàn Ngạc Thị, tập đoàn lớn nhất thế giới chuyên ngành đá quý, điện tử và thời trang. Khi mới sinh bị ông ngoại cho đi vì ông nghĩ cô là đứa con của Huyền Nhương và Minh Vũ. Một tên nghèo nàn bám theo Huyền Nhương vì tài sản nhưng đã chết vì ung thư não. Cô được bao bọc chiều chuộng nên tính tình có phần đanh đá kiêu kiêu một chút. Rất mạnh mẽ và cô sở hữu một nhan sắc tuyệt thế. Từ bé, cô đã học võ, nhạc họa và những quy tắc nữa công gia chánh nên cầm kỳ thi, họa cái chi cũng giỏi. Nhất là võ công, judo, karate, cô đều là ở cấp đai đen. Mái tóc dài, hồng dịu và đôi mắt màu ngọc bích là điểm đặc biệt nổi bật ở cô. Với thân hình quyến rũ và rất kiêu, đáng con trai tuy sợ nhưng vẫn bám theo cô dai như đỉa đói. Gì, chỉ số IQ của bà, hòi khỏi nói, cao ngất luôn. 2. Huyền Trấn Phương, bạn thân của Ngọc Nghiên, là con gái của một tập đoàn tuy là cô lớn bằng nhà Ngọc Nghiên nhưng lại đứng nhất ba châu lục có nền kinh tế mạnh mẽ của thế giới. Tính khí trẻ con, bổ chộp hay bám theo Ngọc Nghiên để kể mấy chuyện tào lao. Phải, Ngọc Nghiên cô sợ đời, cô sợ đất nhưng sợ nhất lại là Trấn Phương. Trấn Phương thích quay phim và may đồ nên Ngọc Nghiên luôn là chuột bạch để thí nghiệm của cô. Trấn Phương có mái tóc trắng và đôi mắt xanh, tuy bị xếp vào cái hạng lolicon nhưng vẫn lôi anh theo đuổi. Theo xong thấy Ngọc Nghiên cái là chị này bị bỏ lơ. Tính cách trên cũng nói rồi, trẻ con, bộp chộp nhưng võ công cũng rất giỏi và cô cũng khá cá tính. Học hành chểnh mảng lắm nhưng khi kiểm tra thi cử vẫn cứ đủ điểm qua là được. Chỉ giỏi mỗi môn thể dục nhất thôi. 3. Đồng Thiên Mỹ, bạn của hai đứa trên. Cô gái này rất nhút nhát, dễ bị bắt nạt. Cũng nhờ điều này mà gặp được hai nhỏ kia. Cô tuy nhà giàu nhưng lại ngu người tới mức cô biết đi thuê vệ sĩ để bảo vệ. Nói thế chứ thực là sợ vì bọn hay bắt nạt cô, nói nếu cô mà tìm người giúp thì sẽ cô yên với tụi nó. Với mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt cùng màu mắt nhìn cô có vẻ rất đáng yêu. Học hành thì cũng loại giỏi nhưng thể lực kém nên thể dục thể thao luôn đội sổ. 3. Hàn Thiên Kỳ, anh là một chàng hot boy lạnh lùng với một cái thân phận sao quý là con trai của tập đoàn Hàn gia. Lạnh lùng với ai chứ, với Ngọc Nghiên là điều cô thể. Bắt nạt ai chứ, Ngọc Nghiên là điều cô nên. Ngó lơ ai chứ, với Ngọc Nghiên là điều cấm kỵ. Ngọc Nghiên, em phải là của anh. Đó là suy nghĩ của anh sau một thời gian tiếp xúc với Ngọc Nghiên. Học lực học tập giỏi, thể thao tốt, võ công cũng hơn Ngọc Nghiên một bậc và thức đặc biệt là soái ca VKL, Ngọc Nghiên, là từ mà hắn lúc nào cũng mơ thấy. Đa tình vại cha, bị nó đanh mà cô tình à. Vâng, hai con bạn chỉ là để làm nền cảnh cho mối. Tình, romantic của hai người là nam chín và nữ chín thôi. Còn thêm một lưu ý à, tại bí tên chuyện đó chứ ta nghĩ nó chả liên quan đến cái nội dung chuyện đâu. Tuy vậy, sẽ cố gắng, hết sức cố gắng để nội dung sát với cái tên chuyện nhất à, ya arigato mina. San, hãy tiếp tục ủng hộ nha. Cách chương.